Magician trong thế giới comic. Chương 634, Bắc quận tu đạo viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nhất định phải giải quyết những chuyện này. Người nói đến Ung Dung. Nhất định phải để tộc người lùn thợ thủ công rèn đúc càng nhiều binh khí. Người đem chúng ta xem liền con chó không bằng. Chúng ta căn bản không có cách nào làm ra nhiều như vậy. Được rồi. Ở Storm trong thành trong phòng họp. Azeroth sở hữu thế lực tụ hội một đường. Bọn họ đang thảo luận như thế nào giải quyết đi bây giờ cái này phiền toái lớn. Như vậy hội nghị đã mở ra mấy ngày. Thế nhưng đến hiện tại bọn họ vẫn không có tranh luận ra một cái thích hợp kết quả. Nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ căn bản không có cách nào đồng tâm hiệp lực đi cùng độ cửa ải khó. Như vậy cãi nhau, không ngừng nghỉ tranh chấp để lên, Green phi thường đau đầu. Cái này căn bản không có cách nào giải quyết đi lần này nguy cơ a. Tuy rằng hiện nay thế cuộc không rõ. Storm thành càng là trực diện những này thú nhân uy hiếp. Lên, Green trực diện có thể chịu đựng được. Nhìn những này hoặc nhân loại, hoặc tinh linh hay hoặc là người lùn chủng tộc. Lên, Green trầm giọng nói rằng, các ngươi đều từng hướng về Storm thành xin mời xin giúp đỡ. Bất kể là binh lực vẫn là trọng tài. Nếu như chúng ta không thể đoàn kết nhất trí chống lại kẻ địch, hậu quả gặp không thể tưởng tượng nổi. Storm thành hiện tại cần binh lực, chiến mã cùng càng nhiều vũ khí. Ha, người nói những thứ đồ này tự chúng ta vương quốc cũng cần. Có ma, đây là cái gì? Lord Aaron đại biểu mới vừa mở miệng nói rằng, có điều rất nhanh hắn lời nói liền nói không được. Ở trước mắt của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng nhạt vầng sáng. Cái này vầng sáng rất nhanh sẽ triển khai biến thành một cái vòng tròn đồng thời thể hiện ra một mặt khác dáng vẻ. Nơi đó là một cánh rừng. Hơn nữa nào còn có một cái bọn họ nhân vật quen thuộc. Anduin, Lothar, vị này tuổi trẻ Storm thành quan chỉ huy. Chỉ là tại sao nơi như thế này sẽ bị thiết trí điểm truyền tống? Hơn nữa trước mắt cái này truyền tống phép thuật tựa hồ tình huống không đúng lắm a, người ở chỗ này đều rất mộng. Nếu như không phải bọn họ nhìn thấy Lothar chỉ sợ bọn họ cũng đã phải gọi vệ binh. Đương nhiên liền coi như bọn họ không gọi các vệ binh cũng đã vọt tới. Đứng ở vòng sáng ở ngoài Lothar lúc này cũng rất choáng váng. Không chỉ có là hắn khát ga hiện tại cũng gần như... Truyền tống phép thuật cũng không phải rất ngạc nhiên thế nhưng xem Noe như vậy sử dụng truyền tống phép thuật. Bọn họ cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái tên này vừa không có vẽ ma pháp trận, càng không có sử dụng cái gì vật liệu. Hơn nữa cách triển khai phép thuật hoàn toàn cùng bọn họ không giống. Như vậy phép thuật triển khai xác thực khiến người ta cảm thấy có chút khó có thể chí tin. Thật giống như hắn tiện tay liền có thể triển khai như thế liền ngâm sướng đều không có. Quá khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Nuốt một ngụm nước bọt. Lothar nhìn kỹ lại vòng sáng bên trong người sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía Noe. Người làm thế nào đến? Người lẽ nào ở Storm thành vương cung thiết trí điểm truyền tống? Tại sao muốn thiết trí điểm truyền tống? Noe méo sạch đầu. Thực truyền tống còn có chút sai lệch. Có điều hiện nay xem ra ta ngược lại thật ra truyền đối âm trí. Ta truyền tống phép thuật rất đặc biệt. Chỉ cần ta nhớ kỹ vị trí. Ta là có thể ung dung truyền tống đến bất kỳ ta muốn đi địa phương. Liền đơn giản như vậy. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Noe vẫy vẫy tay. Đối với hắn mà nói xác thực không khó. Thế nhưng đối với Kama, tát pháp thuật của hắn sư tới nói. Muốn làm đến hắn bước đi này cũng thật khó khăn. Chỉ là Noe có thể không có cần thiết cùng bọn họ giải thích như vậy rõ ràng. Noe hiện tại ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ Noe đại khái rõ ràng trong vũ trụ này. Một số đặc biệt nhân vật phép thuật chiêu thức hiệu quả loại hình ngoạn ý thế nhưng bọn họ nhưng đối với Noe không biết gì cả. Ngoại trừ biết Noe ma pháp không gian tựa hồ chơi không sai ở ngoài. Còn có băng nguyên tố phép thuật rất lợi hại. Hắn tựa hồ cũng không rõ ràng. Vậy cũng là Noe một cái không lớn không nhỏ ưu thế đi. Ma pháp sư tuy rằng cuối cùng so đấu vẫn là ma lực khống chế cùng phép thuật phát ra. thế nhưng ở người khác không biết ngươi đến cùng gặp cái gì thời điểm chơi đánh lén cũng rất lợi hại. Lotha cùng Khát Ga nhìn thấy Noe loại này hững hờ. Thật giống này rõ ràng rất đơn giản các ngươi nhưng cảm thấy rất khó thái độ lập tức cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng Lotha cũng lười đang chú ý Noe cái tên này. Chuyện bây giờ rất phiền phức. Hắn cần phải nhanh một chút cùng bọn họ quốc oang báo cáo tình huống. Xác thực tình huống bây giờ phi thường phiền phức, thậm chí có thể dùng gay gâu để hình dung. Bởi vì thú nhân sắp lại một lần nữa mở ra hắc ám cánh cửa truyền tống một đội quân lại đây. Nếu như vào lúc này không ngăn cản bọn họ e sợ sau đó liền cũng không có cơ hội nữa. Chỉ là rất đáng tiếc. Ở đây sở hữu đại biểu tựa hồ cũng đối với chuyện này không có hứng thú. Thậm chí bọn họ còn có chút nghiêm nghị cùng nghi kỵ nhìn sau đó cùng tiến vào Noe. Noe phép thuật này thực sự quá quỷ dị đồng thời. Bọn họ thật sự rất lo lắng tên như vậy đến cùng là làm sao xuất hiện ở đây. Hơn nữa phép thuật này cũng phi thường khiến người ta khó quên. Như vậy kéo dài thời gian giả như để quân đội vọt vào. Cái kia là không phải có thể trực tiếp tập kích một cái vương quốc thủ đô. Người ở chỗ này đều là loại kia đầu óc phi thường linh hoạt người. Bọn họ hầu như là ngay lập tức liền nghĩ tới đây dạng phép thuật đủ loại hiện ra dùng tính. Bởi vậy bọn họ căn bản không muốn ở nói chuyện nhiều liên quan với thú nhân sự tình. Bọn họ hiện tại cái gì đều chưa thấy tự nhiên không thể nhẹ tin Storm thành lời nói của một bên. Bởi vậy những này các đại biểu lưu lại một câu Azeroth người thủ hộ ở nơi nào sau. Liền trực tiếp lựa chọn rời đi. Như vậy gay gâu tình huống để lên, Green vô cùng đau đầu. Mà càng bết bát chính là ở sở hữu đại biểu sau khi rời đi bọn họ lại thu được chiến báo. Bọn họ một chỗ cứ điểm lại một lần nữa chịu khổ tập kích. Lần này thậm chí Lotha nhi tử Karen đều là bị thương danh sách ở trong. Vạn hạnh chính là Karen cũng chưa chết. Điều này làm cho vạn phần lo lắng Lotha cảm giác được một chút vui mừng. Chờ Lotha cố gắng cùng an ủi một phen con trai của chính mình. Hoặc là nói bị an ủi một phen. Sau, hắn liền đi cùng lên đàm luận nổi lên liên quan với ngày hôm nay Durotan sự tình. Những việc này Noe không có hứng thú tham dự. Tương tự hắn cũng không tư cách đi tham dự. Bất luận Noe làm sao hỗ trợ hắn thực đều không thuộc về vũ trụ này người. Bởi vậy rất nhiều chuyện bọn họ đều không nghĩ tới với phiền phức vị này ma pháp sư. Noe đối với này cũng không đáng kể. Tẻ nhạt hắn lung tung không có mục đích ở bão táp trong thành loạn đi chơi. Hiện tại Noe cũng không biết chính mình ứng nên làm những gì. Lotha tuy rằng đáp ứng rồi Noe gặp cho hắn tư liệu. Thế nhưng hiện tại Lotha chính mình bận tối mày tối mặt tự nhiên không đếm xỉa tới gặp Noe. Hơn nữa những tư liệu kia cũng cần thu dọn một phen. Động tác tự nhiên không thể nhanh như vậy. Đương nhiên Noe cũng sẽ không đi thúc những chuyện này là được rồi. Ở Noe ý nghĩ bên trong, chuyện này tốt nhất kéo. Bởi vì dựa theo trong ký ức điện ảnh tiến độ không bao lâu nữa Medai liền muốn ngã sấp mặt. Mà Medai cùng Sazeras linh hồn đồng thời ngã vào vực sâu sau khi. Như vậy Karazhan sẽ tạm thời thuộc về một cái nơi vô chủ. Noe hoàn toàn có thể ở bên trong thỏa thích thu nhận vật mình muốn. Tri thức đối với Noe mê hoặc vẫn là rất lớn. Vậy cũng là một cái ma pháp sư khó khăn nhất từ chối đồ vật chứ. Một đường đi một đường nghĩ. Noe cũng không biết đến cùng đi rồi bao lâu. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng mịt mờ mà lại để cho Noe mắt trái có chút không thoải mái sức mạnh ở mơ hồ trôi nổi. Chuyện này nhất thời gây nên Noe chú ý, nâng lên Noe cảnh giác hướng về bốn phía đánh giá một phen. Kết quả Noe phát hiện mình không biết lúc nào đã sắp đi ra thành. Ở hắn bốn phía chỉ có một ít vệ binh cùng với một đám người bình thường. Vậy thì để Noe cảm giác thấy hơi kỳ quái. Là ra sao sức mạnh gặp để mắt trái của chính mình có chút không thoải mái cảm giác đây. Nhắm mắt lại Noe nhanh chóng cảm ứng một phen. Rất nhanh Noe liền khóa chặt một người bình thường. Ở trên người bọn họ liền ẩn giấu đi những người sức mạnh dấu vết. Hơi chờ một chút, vị tiên sinh này, nếu phát hiện không đúng, Noe đương nhiên sẽ không để bọn họ rời đi. Cái kia mấy cái bình dân vừa bắt đầu không phản ứng lại. Khi bọn họ phát hiện một cái ăn mặc tuy rằng phổ thông, thế nhưng khí chất nhưng căn bản không có cách nào khiến người ta lơ là ra hỏa là ở gọi mình. Nơi này có thể để bọn họ có chút không biết làm sao. Có điều cũng còn tốt. Storm Thành tuy rằng có giai cấp phân chia, thế nhưng ở lên dưới sự thống trị vẫn là rất tốt. Bên trong một cái phản ứng nhanh bình dân cung cung kính kính quay về Noe bái một cái. Các hạ chào ngài, không biết ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Không cần khách khí như thế. Tiên sinh, Noe cũng không nói nhảm quá nhiều. Hơi hơi khách khí một hồi liền trực tiếp hỏi. Không biết người gần nhất có phải là có cái gì tao ngộ? Ở trên người ngươi ta phát hiện một loại đặc thù năng lượng. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho một hồi ta. Người gần nhất tao ngộ. Đặc thù năng lượng. Cái này bình dân ngẩn người một chút. Sau đó lập tức nở nụ cười. Ta rõ ràng các hạ. Chúng ta gần nhất bởi vì ra ngoài săn thú kết quả tao ngộ một đầu cự lang tập kích. Ta ông trời ta xin thề đây tuyệt đối là ta đã thấy to lớn nhất lang. Cự lang sao? Noe sờ sờ cằm. Xem ra hẳn là tòa lang đồ chơi này. Nói cách khác bọn họ rất khả năng là gặp phải thú nhân vật cưỡi. Nghĩ đến bên trong, Noe rất nhanh sẽ dùng một loại xem Âu Hoàng ánh mắt xem như vậy những này bình dân. Không thể không nói vận may của bọn họ thực sự tốt không được. Gặp phải tòa lang nhưng không có gặp phải thú nhân. Mấu chốt nhất chính là bọn họ còn sống. Vận khí như vậy quả thực thật về đến nhà a, đúng. Cự lang, ta cùng đồng bạn của ta đều chịu đến công kích. Có thể là thần linh che chở đi. Ngay ở chúng ta sắp chết rồi thời điểm bỗng nhiên trong rừng rậm truyền đến tiếng kèn lệnh. Tiếp theo này thớt cự lang liền bỏ lại chúng ta rời đi nơi đó. Đại khái là nhớ tới một chút không tốt lắm hồi ức. Cái này bình dân nói tới đây không tự chủ thân thể run rẩy một ít. Bên cạnh hắn người khác cũng là gần như vậy. Sau khi đây, mọi người, tuy rằng Noe không phải rất đồng ý làm như vậy. Thế nhưng hắn vẫn là không thể không đánh gãy bọn họ hồi ức. Xin lỗi các hạ. Này thật là không phải một đoạn tốt đẹp hồi ức. Cái này bình dân cười khổ một tiếng. Theo sau tiếp tục nói. Sau khi chúng ta người sống tuy rằng đều trở về. Thế nhưng không ít người đều thương thế quá nặng. Có điều ở chúng ta đi ngang qua Bắc quận tu đạo viện thời điểm chúng ta bị một cái mục sư cấp cứu. Mục sư, Bắc quận tu đạo viện. Noe khi nghe đến danh tự này thời điểm nhất thời ánh mắt sáng lên. Tuy rằng Noe không xác định Thánh Quang đến cùng là lúc nào xuất hiện ở Azeroth. Thế nhưng này không trở ngại Noe có thể thử một chút đi tu đạo viện bên trong nhìn a, hiện tại Bắc quận tu đạo viện nên vẫn không có rách nát. Hơn nữa chỗ đó nhưng là ở trong game bị rất nhiều player cho rằng là Azeroth tai nạn khởi điểm. Nghĩ đến bên trong sau khi, Noe trực tiếp móc ra một viên Galleon, sau đó mở miệng hỏi. Bắc quận tu đạo viện cách nơi này có bao xa? Các hạ, nói cho ta này một đồng tiền vàng chính là các ngươi. Nhưng là các hạ, ngươi ra khỏi cửa thành liền có thể nhìn thấy cột mốc đường A, cách trương.